Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 328, chỉ kém một bóng. Tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 20. Song phương vẫn là không có thể công phá đối phương khung thành. Kỳ thật hai đội bóng đều đã sáng tạo ra không ít vào bóng cơ hội. Nhưng là hôm nay hai đội thủ môn đều biểu hiện quá xuất sắc. De Gea cùng Casillas cao tiếp thấp cản, trợ giúp chính mình đội bóng ra sức bảo vệ khung thành không mất. Real mặc dù tiến công mãnh liệt, nhưng là bọn họ tay cầm hai cái sạch thắng bóng, cho nên mảy may không nóng nảy. Thế nhưng là MU liền không đồng dạng, bọn họ tổng điểm số lạc hậu, cho nên hiện tại nóng lòng cân bằng tỷ số điểm số. Hôm nay mặc dù phải đường Cristiano Ronaldo 10 phần sinh động, nhưng là cùng hắn đối vị MU hậu vệ trái Alonso lại hết sức dũng cảm. Chỉ cần vừa có cơ hội, hắn liền lớn mật ép lên, hiệp trợ Mahrez chế tạo sát cơ. Bởi vì hắn liên tục ép lên, tại tiền vệ trụ vị trí Ramirez không thể không thường xuyên đến cánh trái hiệp phòng, trợ giúp các Vahan, nên biết rõ Alonso trước người Mahrez cũng là nhân vật hung ác. Hắn tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt, một khi để hắn nổi lên đến, cũng là 10 phần có uy hiếp. Mà Alonso cùng Mahrez cái này trận đấu mùa giải đã bồi dưỡng đi ra rồi cực tốt ăn ý. Hai người bọn họ tại Real cánh trái chế tạo nhiều lần nguy cơ. MU cái này loại điên cuồng tấn công đấu pháp cũng là 10 phần nguy hiểm. Bởi vì làm Alonso hoặc là Mahrez bị Real cầu thủ cắt bóng về sau, bọn họ đều sẽ đem bóng trực tiếp giao cho trước mặt Cristiano Ronaldo. Mà bởi vì Alonso kiến tạo đi lên rồi, cho nên Cristiano Ronaldo tại phải đường hoạt động không gian cực lớn. Hắn vậy liên tiếp uy hiếp MU khung thành. Bất quá không biết có phải hay không là mập mạp Rodney nguyền rủa sinh ra hiệu quả. Trận đấu này Cristiano Ronaldo vào bóng vận xác thực không tốt. Hắn liên tục hai cước sút gôn đều thả pháo cao xả. Cái này khiến Cristiano Ronaldo 10 phần khó chịu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cristiano Ronaldo không còn tùy tiện sút gôn rồi. Hắn càng nhiều lựa chọn truyền bóng cho bên trong cấm khu Benzema, để Benzema giải quyết sau cùng vấn đề. Thế nhưng là tại Benzema bên người, chằm chằm phòng hắn chính là trước mắt MU trên trận đội trưởng Vidic. Vidic có cực mạnh tạp vị năng lực. Hơn nữa hắn thân thể rất cường tráng, đang cùng Benzema dây dưa bên trong, hắn chiếm cứ thượng phong. Nhiều lần Benzema thu được sút gôn cơ hội, đều bị Vidic cho phá hủy. Vidic trận đấu này phát huy cực kỳ xuất sắc. Hắn tại De Gea trước người tạo thành một cây vững chắc cột đá, đem tất cả tiếp cận cấm khu nguy hiểm đều hóa thành vô hình. Mà hắn hợp tác Smalling cũng tận toàn lực ở bên cạnh hắn bảo hộ, thỉnh thoảng giết ra cấm khu theo Cristiano Ronaldo cùng bêu cứng đối cứng. Real trong khoảng thời gian này không có cách nào tại cấm khu bên trong liều đến cơ hội. Bọn họ chỉ có thể thông qua sút xa đến chế tạo sát cơ. Nhưng là kể từ đó, đối với De Gea dập tắt lửa độ khó vậy nhỏ không ít. Trận đấu này Kim Tiger chiến thuật có hiệu quả. Hắn theo Real buông tay đánh cược một lần, để Real sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám ép lên quá ác. Ít nhất trận đấu này Real hai cái hậu vệ biên cũng rất ít tiến lên kiến tạo rồi. Này lên kia xuống, MU hôm nay đường biên tiến công triệt để mở ra. Nhất là cánh trái Alonso cùng Mahrez, hai người bọn họ tổ hợp càng là liên tiếp phát động có uy hiếp tiến công. Vào lúc này, phải đường Rafael vậy dục dịch rồi. Bởi vì cánh trái Alonso tiến công về sau, lưu lại chỗ trống từ Kanté tiến hành bổ vị. Lúc này mới cam đoan Cristiano Ronaldo không đến mức không người chăm chăm phòng. Mà Rafael sở dĩ một mực không có công ra ngoài, cũng là bởi vì một khi hắn đi ra, phía sau hắn chỗ trống không có người bổ vị, Bêu rất có thể lợi dụng bên này đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Thế nhưng là tại tranh tài thứ 36 phút đồng hồ, Vidic đang cùng Benzema tranh đỉnh bên trong đem bóng ra đỉnh rồi xuống đến bên người Smalling trực tiếp đem bóng ra truyền cho phải đường Rafael. Lúc này Rafael bên người không có một ai, cơ hội tốt, Rafael không do dự, hắn trực tiếp dẫn bóng phóng tới Real cấm khu. Lúc này Real tiến công cầu thủ cơ hồ đều tại MU nửa trang. Tiền vệ trụ Ramirez vậy tại cánh trái phòng thủ Alonso cùng Mahrez tổ hợp. Rafael cơ hồ là một đường thản, giết tới rồi Real nửa trang. Lần này là MU tiến công cơ hội. Rafael tốc độ rất nhanh, hắn dẫn bóng sát nhập vào Real nửa trang. Lúc này Real nửa trang chỉ còn lại có 4 tên hậu vệ rồi, mà MU mấy tên tiến công cầu thủ vậy nhau nhau chen vào, chuẩn bị theo Rafael tiếp ứng. Marcelo trên đoạt, muốn cắt bóng, Rafael ra bóng rồi, giao cho trung lộ Rooney. Rooney lui về tiếp ứng, hắn thuận thế quay người một vòng, đi tới cấm khu biên giới. Pepe một cái hung ác sẻng đoạn, Rooney chuyền bóng cho Van Persie. Van Persie đánh cửa, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 36 phút đồng hồ, Van Persie mấu chốt vào bóng đem so với phân biến thành 1-0. Cái này bóng quá trọng yếu. MU hiện tại dù sao cũng so thi đấu 1-2. Bọn họ theo Real chi ở giữa chênh lệch chỉ còn lại có một cái bóng rồi. Van Persie vào bóng đốt lên sân Old Trafford hy vọng. Tất cả sân nhà fan hâm mộ trong nháy mắt thiêu đốt bắt đầu. Trên khán đài mập mạp Rodney lớn tiếng hô, chúng ta chỉ còn một cái bóng rồi, chỉ còn một cái bóng rồi. Cúp, ngươi nói chúng ta có thể lên cấp, đúng hay không? Cúp vậy giống giận, chúng ta không chỉ có thể lên cấp, hơn nữa còn sẽ thắng được vô địch Champions League. Chúng ta là châu Âu tốt nhất đội bóng. Trên khán đài fan hâm mộ núi kêu biển gầm thanh âm, hướng về phía dưới chạy vội chúc mừng Van Persie dùng sức vỗ tay. Bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy thập phần hưng phấn. Cái này bóng để Kim Tiger triệt để đốt lên lên cấp hy vọng. Chỉ còn một cái bóng chênh lệch, hết thảy khả năng đều đưa tái hiện. Kim Tiger hướng về phía trên trận cầu thủ hưng phấn mà hô to. Tiếp lấy tiến công, tiếp tục ép lên. Tại toàn trường núi kêu biển gầm hò hét bên trong, các cầu thủ nghe không rõ Kim Tiger đang nói cái gì. Nhưng là bọn họ thông qua Kim Tiger thủ thế có thể nhìn ra. Kim Tiger để bọn hắn tiếp tục tiến công. Đội trưởng Vidic vậy lớn tiếng đối Alonso cùng Rafael hô nói, các ngươi lớn mật tiến lên kiến tạo, các ngươi sau lưng chỗ trống phòng thủ giao cho chúng ta đến bổ vị. Mà tại Kim Tiger cách đó không xa đội khách huấn luyện viên chỗ trước, Ancelotti lại nhíu mày nhìn lấy trên trận. Mặc dù đội bóng mất đi bóng, nhưng là hắn không tiếp tục dặn dò cầu thủ cái gì, mà là an tĩnh suy nghĩ tranh tài tiếp xuống điều chỉnh an bài. Hắn trong lòng rõ ràng, Real đối mặt loại tình huống này rất nhiều, tiếp xuống làm như thế nào đá, không cần hắn tiến hành dặn dò. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, Real tiếp tục lấy chính mình tiến công tiết tấu. Đối với bọn hắn tới nói, vừa rồi cái kia bóng chỉ là một cái ngoài ý muốn, cũng không có nghĩa là Real thực lực có vấn đề gì. Bởi vậy Real y nguyên quy mô tiến công, không có chịu đến vừa rồi mất bóng ảnh hưởng chút nào. Kim Tiger ở đây xuống 10 phần cảm khái. Lúc này mới một chi nhà giàu đội bóng vốn có nội tình, trước mắt ở vào đổi mới bên trong tuổi trẻ MU thiếu thốn nhất chính là những thứ này. Trong thời gian kế tiếp, hai đội bóng y nguyên như là mở màn tiết tấu đồng dạng, hướng đối phương cấm khu tấn công dồn dập, song phương đều không có bất kỳ chần chờ, song phương hậu vệ cũng đều 10 phần cố gắng làm tốt phòng thủ. phòng ngừa lại mất bóng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Song phương vẫn không có lần nữa sửa điểm số. MU mang theo 1-0 ưu thế quay trở về phòng thay quần áo. Bọn họ đối với nửa chàng sau tràn ngập rồi chờ mong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.